Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 381, Vong Linh Bảo Phát. Không trăng nơi vĩnh viễn là hỗn loạn cảnh tượng, mỗi một góc khả năng đều ẩn núp nguy hiểm vong linh. Tùy mà động, bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai săn bắn nơi này không có nhật nguyệt tinh thần. Không có xuân hạ thu đông, ở tại nơi này vong linh cũng không cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Tự nhiên cũng không có khái niệm thời gian, bởi vậy liên quan với thời gian, các vong linh chỉ có thể thông qua sống sót thời điểm nhân sinh kinh nghiệm đến tiến hành thập phần thô giáp phán đoán. Loại này phán đoán đương nhiên tùy theo từng người, hơn nữa thường thường khác biệt to lớn. Một tòa tối tăm núi lớn trước Shiranui Zenma cùng Hatake Sakumo đứng sóng vai, nhìn phía trước núi lớn, phảng phất đang đợi cái gì ở núi lớn đỉnh chóp. Từng đạo lưu quang bay ra, rời xa dương thế, rơi rụng, nhưng cũng không có gây nên sự chú ý của bọn họ. Ngươi cảm giác từ ngươi đi tới nơi này tính lên đến hiện tại đại khái bao lâu trôi qua? Hatake Sakumo nhìn về phía Shiranui Zenma, hỏi. Shiranui Zenma nghĩ một hồi, có thể 2 năm đi, ta cảm giác khả năng chỉ có nửa năm. Hatake Sakumo lắc lắc đầu, nói rằng Shiranui Zenma không có phản bác Hatake Sakumo, dù sao chính hắn cũng nói không chừng. Có điều hắn vẫn cảm thấy suy đoán của chính mình đối lập càng tin cậy một ít. Hắn đi tới tịnh thổ thế giới nên đã có ít nhất 1 năm trải qua này, chí ít 1 năm này. Shiranui Zenma đối với cái này thuộc về vong thế giới thần linh đã có đầy đủ nhận thức, cũng đã sớm am hiểu sâu vong linh chiến đấu chi đạo. Thoát khỏi lúc trước newbie trạng thái, trên thực tế, hắn thậm chí có thể kết luận, chính mình hiện tại đã là tịnh thổ thế giới mạnh nhất hoang dại vong linh được lợi từ cường đại dị thường linh hồn. Shiranui Zenma đối lập với tuyệt đại đa số kẻ địch ưu thế, so với khi còn sống còn phải lớn hơn nhiều, cường đại đến thái quá linh hồn, để hắn vong linh thân thể cứng cỏi đến hầu như không thể gãy hủy mức độ đến nay mới thôi. Shiranui Zenma đều không có gặp phải một cái có thể thương tổn được hắn vong linh. Hết thảy vong linh ở trước mặt hắn nhiều nhất có điều chống đỡ dưới 3 lạng chiêu mà theo lượng lớn địa nuốt chửng vong hồn, sức mạnh của hắn càng là được tiến một bước tăng thêm, cho tới Shiranui Zenma hiện tại đều có chút bành trướng. Hắn thậm chí cảm giác mình vừa tới đến tịnh thổ thế giới thời điểm không nên như vậy sợ, mà là nên cùng Minh Vương, tà thần trải qua 2 chiêu, hay là thực sự là như vậy. Làm vong linh hắn, sức mạnh đã mạnh đến cho dù là tà thần cũng không thể xem thường trình độ thời gian dài như vậy. Tới nay, tà thần cũng không có tới gây sự với hắn. Có điều tuy rằng bành trướng, nhưng Shiranui Zenma cũng rất thanh trừ. Mình và tà thần, Minh Vương cấp bậc kia còn có bản chất chênh lệch, nếu như tà thần thật sự tìm tới cửa cũng đau. Xuống tay ác độc, hắn 89/10 là muốn hồn phi phách tán, từ toàn bộ trong vũ trụ hoàn toàn biến mất ở loại này nguy cơ lớn lao cảm giác bên trong. Đối với sức mạnh, hắn có càng bức thiết khát vọng tốt ở trước mắt thì có một cái trở nên mạnh mẽ đường tắt, cũng chính là thông qua không ngừng nuốt chửng cái khác vong linh đến lớn mạnh tự thân vong linh vô cùng vô tận. Shiranui Zenma tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng nuốt chửng cái khác vong hồn, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành tiếp cận thậm chí sánh vai tịnh thổ 3 thần tồn tại. 2 người đợi rất lâu rồi, xa xa núi lớn đỉnh chóp bỗng nhiên ánh sáng tỏa sáng. Lập tức một đạo kỳ quái lạ lùng cầu vồng dâng lên mà ra, ầm ầm, giống như là núi lửa phun trào. Vô số rực rỡ hào quang từ núi lớn đỉnh chóp lóe ra, sau đó hướng về 4 phương 8 hướng bay ra, khác nào chòm sao rơi rụng tối tăm tịnh thổ thế giới. Đột nhiên tăng thêm mấy phần sắc thái, núi lớn chính là ở vào tịnh thổ thế giới trung ương nhất vãng sinh đạo. Lúc này cảnh tượng nhưng là thỉnh thoảng phát sinh dị tượng, được gọi là vong linh bạo phát, cái gọi là vong linh bạo phát. Kỳ thực chính là uế thổ thế giới người chết đột nhiên tăng nhanh. Tụ tập tiến vào tịnh thổ thế giới tạo thành kết quả đối với đa số vong linh mà nói. Vãng sinh đạo vong linh bạo phát kỳ thực rất nguy hiểm nếu như tới gần. Vong linh bạo phát sản sinh uy lực rất có thể sẽ đem bọn họ quấy thành hư vô theo vong linh bạo phát mà đến các vong linh cũng là như thế. Tuyệt đại đa số nhỏ yếu vong linh đều sẽ ở tại bọn hắn tiến vào tịnh thổ thế giới một sát na hồn phi phách tán coi như không có va. Vào vong linh bạo phát hoặc là ở vong linh bạo phát bên trong may mắn còn sống sót. Nhỏ yếu vong linh cũng rất khó ở tịnh thổ thế giới sinh tồn. Chẳng mấy chốc sẽ bị du đãng ở không trăng nơi thợ săn giết chết. Lấy một loại hình thức khác hòa vào tịnh thổ thế giới này vẫn là sinh mệnh có trí tuệ vong linh. Nếu không có sinh mệnh có trí tuệ, vong linh hầu như không thể hoàn chỉnh địa thông qua vãng sinh đạo cho dù ở người chết thế giới. Cá lớn nuốt cá bé vẫn như cũ là tầng dưới chót sắt luật người yếu xuống địa ngục. Cường giả lên thiên đường Shiranui Zenma cùng Hatake Sakumo không thể nghi ngờ chính là thế giới. Này cường giả vong linh bùng nổ ra hiện thời khác. Shiranui Zenma lúc này 10 ngón nhảy lên. Từ từ vô số màu đỏ sợi tơ từ trên cánh tay bắn nhanh ra hồng tuyến bao phủ tảng lớn màn trời. Đảo mắt liền đem lượng lớn vong hồn cá voi nuốt bao vây. Tụ tập thành một cái giống như núi nhỏ màu đỏ quang đoàn cấp hồn thuật ở tịnh thổ thế giới triển. Khai lên thập phần dễ dàng. Cho dù là lượng lớn vong hồn, cũng có điều mấy tiếng liền tất cả hóa thành hồn lực. Hòa vào Shiranui Zenma trong thân thể này vẫn là hắn ở loại bỏ vong hồn nhân cách đồng thời. Thuận tiện sàng lọc một lần sau khi tốc độ dù sao. Nếu như gặp phải đến từ nhẫn giới vong linh, hắn cũng không mong muốn ra tay cho tới những nơi khác vong linh. Hắn liền không tâm tư quản những này cũng may vùng tịnh thổ này thế giới phạm vi quản hạt tựa hồ. Thập phần bao la. Hơn xa nhẫn giới một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, vong linh xuất thân khó phân cực điểm, cho tới nay mới thôi, Shiranui Zenma gặp phải nhẫn giới vong linh mấy đều đếm ra một bên khác. Hatake Sakumo hiệu suất tuy rằng không có hắn kinh người như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường, tương tự ở lượng lớn nuốt chửng vong hồn khoảng thời gian này tới nay. Bởi vì có Shiranui Zenma mang đội, Hatake Sakumo thực lực tăng trưởng rất nhanh, loại này trải nghiệm là hắn chưa bao giờ có vong linh bạo phát kéo dài thời gian bất định. Có lúc rất lâu, có lúc chỉ có nháy mắt, phần lớn thời gian nhưng là trong chốc lát Shiranui Zenma hoàn thành hồn lực hấp thu. Lần này vong linh bạo phát đã sớm kết thúc, hắn lập tức cùng Hatake Sakumo ngồi xuống. Chờ đợi một lần vong linh bạo phát. Một bên thỉnh thoảng trò chuyện Hatake Sakumo bỗng nhiên phát sinh một tiếng thở dài. Ta khi còn sống, không làm sao cân nhắc qua sống sót ý nghĩa là cái gì, hiện tại thành vong linh nhưng cảm giác nghi. Hoặc đặc biệt là gần nhất, ta đều là không nhịn được nghĩ, sống sót hoặc là nói tồn tại ý nghĩa. Đến tột cùng là cái gì, Shiranui Zenma nhưng rất tùy ý. Vấn đề thế này không thể có lệnh người thỏa mãn đáp án. Hơn nữa cũng căn bản không trọng yếu. Dù sao vừa không có lựa chọn tốt hơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.